gắng vận toàn công lực đến nỗi mặt đỏ bừng lên, nghênh đón áp lực của Vạn Cực Thiên Tôn. Bình! Hai áp lực chạm nhau như hai mảng tường bay ngược chiều đập vào nhau, suýt bốc thành khói. Vạn Cực Thiên Tôn nghe khí huyết trong người đã đảo lộn cuộn trào, còn Bích Nhãn Thần Tăng mặt xám như đất, toàn thân run run, đôi chân chập choạng lùi lại phía sau, hơn mấy bước mới dừng lại. Vạn Cực Thiên Tôn nhìn theo Bích Nhãn Thần Tăng, thấy lão hòa thượng ngã ngồi xuống sau một gò mộ, miệng hộc một búng máu tươi. Thiên Tôn cười lạnh nghĩ, hai mạng đã bị loại khỏi cục trường rồi. Vạn Cực Thiên Tôn đưa mắt nhìn sang Vô Danh Kiếm Khách, Võ Lâm Tam Kỳ, Đông Hải Chân Quân, Lãnh Cửu. Ánh mắt của lão oai mãnh phi thường, nhìn đến ai là người đó khiếp đảm. Thanh kiếm vũ sĩ lạnh mình thầm nghĩ, chắc chắn là tấm bia tang biểu đồ đêm nay về tay Vạn Cực Thiên Tôn, không còn ai tranh đoạt nổi với lão. Trước Võ Lâm Kiếm Đảnh lọt về tay lão rồi, từ nay trong thiên hạ còn ai địch lão nổi chưa? Vạn Cực Thiên Tôn đảo mắt nhìn mấy người còn lại một lượt, đoạn cao giọng hỏi, Lam Chỉ đàn chủ ở đâu? Một bóng lam chớp lên, đàn chủ đã phi thân lướt tới. Bang chủ có điều gì dạy bảo? Vạn Cực Thiên Tôn uy nghiêm vô tưởng, lấy chiếc thạch bia trong tay gác kia mang lại đây cho ta. Lam Chỉ đàn chủ cúi đầu, tuân lệnh. Y chuyển mình bước tới Đông Hải Chân Quân Lãnh Cửu. Lãnh Cửu nhếch mép cười nhạt, đưa mắt liếc nhanh Vạn Cực Thiên Tôn một thoáng, rồi đào trở lại dán vào mặt Lam Chỉ đàn chủ. Y buông giọng lạnh lùng gan từng tiếng, người cho mình có đủ khả năng làm việc đó. Lúc này, bọn Võ Lâm Tam Kỳ đã xê dịch toàn bộ sát bên cha con Vô Danh Kiếm Khách. Thần phủ Khai Sơn thấp giọng thốt, trong kho tàng tại biệt phủ Tề Vương này hẳn nhiên phải có chiếc Võ Lâm Kiếm Đảnh lẫn lộn cùng các báu vật khác. Chuyện nghĩ kỹ, tôi tưởng rằng nên tạm thời để cho Đông Hải Chân Quân Lãnh Cửu chiếm đoạt đi. Về tay hắn sau này mình còn tranh thủ lại, chứ về tay Huyết Ma Bang chủ rồi mình kể như vô vọng. Vô Danh huynh, huynh nghĩ sao? Vô Danh Kiếm Khách nắm chặt chuôi kiếm kim long gật đầu. Đoàn hai cha con cùng bọn Tam Kỳ chuyển hướng về Đông Hải Chân Quân Lãnh Cửu, sẵn sàng xuất thủ tiếp trợ nếu như Lam Chỉ đàn chủ làm hỗn. Truy Hồn Diễm Nương trông thấy họ gom tụ về một chỗ, liền điểm nụ cười thản nhiên, cất tiếng dịu dàng thốt, đại thế ngày nay đã định, bốn biển phải quy về một mối. Nghĩ cho cùng thì Huyết Ma Bang chấp trưởng toàn diện Võ Lâm 12 tỉnh Trung Nguyên cũng xứng đáng lắm chứ. Ta bảo cho các ngươi biết trước, nếu thức thời vụ thì nên bàng quan tỏa thị, sẽ không chuốc họa vào thân. Lại còn có lợi nếu như các ngươi muốn hưởng lợi. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về Truy Hồn Diễm Nương, nhưng không đáp một lời nào cả. Lam Chỉ đàn chủ đứng cách Đông Hải Chân Quân độ một trường, quắc hung quang nhìn trừng trừng, buông giọng sắc bén, kẻ nào trái lệnh Huyết Ma Bang chủ của ta, kẻ đó sẽ chết không đất chôn. Hãy tự lượng sức mình trước khi hành động. Người hãy dâng thạch bia nhanh lên, may ra bang chủ còn niệm tình sẽ tha chết cho đó. Đông Hải Chân Quân buông tấm thạch bia xuống đất, nhấc chân dẫm lên chắc chắn, đoạn cao giọng bật cười. Huyết Ma Bang lấy cái oai bức thiên hạ, ai thì khiếp đảm, chứ Đông Hải Chân Quân này xem rất thường, chẳng có gì đáng sợ. Lam Chỉ đàn chủ bật tiếng cười hăng hắc, cười một lúc y cao giọng thốt. Ta rộng hàn cho ngươi một lần nữa, hãy hiến nạp tấm bia đi, rồi chuồn nhanh, nếu không thì đừng trách. Lam Chỉ đàn chủ chưa buông toàn câu, Đông Hải Chân Quân đã chấp mình một phát, rời thạch bia bay vào tới. Bàn tay tả phất qua phía hữu của Lam Chỉ đàn chủ nhanh vô tưởng. Lam Chỉ đàn chủ không hiểu được dụng ý của Đông Hải Chân Quân, không tưởng hình một chiêu thức nào cả. Y vội đảo bộ tạt về phía tả, tay hữu đánh trả lại. Đồng thời tay tả đã cho vào người lấy ra hai mũi Lam Lân Chủy Thủ. Đông Hải Chân Quân là cao đồ duy nhất của Đông Hải Kỳ Tẩu, học được trọn vẹn bí truyền của sư phụ, võ công suýt soát với Vạn Cực Thiên Tôn. Thấy Lam Chỉ đàn chủ toàn xuất phát Lam Lân Chủy Thủ, bật cười thành một tiếng to. Bàn tay đã đưa ra hai đạo chỉ phong vút đi như hai mũi tên, vừa nhanh vừa mạnh. Dĩ nhiên, Lam Chỉ đàn chủ không thể nào tránh né kịp thời. Biết cơ nguy sắp đến nơi, y biến sắc mặt như màu đất, chỉ lách được phần ngực, còn vai thì hứng trọn một chỉ phong xuyên thành lỗ hổng. Lam Chỉ đàn chủ đau đớn quá, rú lên một tiếng hãi hùng. Song võ công đã đạt đến mức độ vô tưởng. Lam Chỉ đàn chủ không phải là tay dễ dàng chấn động mà chậm phản ứng trả miếng. Bàn tay của y vung lên, hai mũi chủy thủ xe gió bay tới Đông Hải Chân Quân. Đông Hải Chân Quân khẽ nhún chân nhảy lùi về nguyên vị. Bỗng nghe tiếng cười của Truy Hồn Diễm Nương vẳng lên bên tai dịu dàng như sắc lạnh. Tiếng cười phát lên sớm hơn một giây trước khi Chân Quân đặt bước trở lại trên thạch bia. Một đạo kim quang lóe lên, Đông Hải Chân Quân lóa mắt, kế tiếp bóng đỏ ngập không gian. Nhưng bóng đỏ chưa đáp xuống nơi nào, hai tiếng rú phát lên chấn động cả cục trường,